Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 12, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Tư Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 12 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm sau, vì còn nhiều công việc cần giải quyết, ba mẹ Hạo Vũ cũng không thể nán lại thêm ở nơi này được nữa. Để con tiễn hai người ra sân bay. Hạo Vũ đề nghị nhưng Vương Trung Thiên cản lại. Không cần đâu, ở lại nghỉ ngơi đi. Mai Huệ Bình lúc này cũng chen vào. Đúng rồi, mẹ đã mua sẵn thực phẩm để trong tủ lạnh. Mấy ngày không cần phải đi chợ, muốn ăn gì mở tủ ra. Với lại hai đứa mới phẫu thuật, không mượn người làm thì để Tuệ An ở lại, để con bé lo cơm nước cho cả hai. Nghe vậy Hạo Vũ nhìn sang Tuệ An. Em ấy ở lại đây chỉ sợ là chúng con mới là người phải lo cho nó. Em ấy không ở đây chúng con mới mau khỏi bệnh hơn đấy. Phan Tuệ An cau mặt lại. Anh đừng có xem thường em thế được không? Mai Huệ Bình thấy anh em họ vậy lại cười. Được rồi, dù sao con bé ở đây cũng đỡ hơn là không có người. Vậy đi, ba mẹ phải ra xe cho kịp sở bay. Khi ấy Vương Trung Thiên lại nhìn anh lên tiếng. Hạo Vũ, nhớ những gì ba nói đấy, chăm sóc thể trạng cho tốt đi. Huệ Bình nhận ra mùi mờ ám mà quay qua chồng mình. Ba con ông lại lén lút làm gì đấy? Làm gì là làm gì, chỉ là nhắc nhở nó nghỉ ngơi cho tốt mà còn làm việc. Cái ông này suốt ngày công việc, con cái nó bị thương nặng như vậy mà ông còn bắt nó làm việc sao? Vũ, kệ ông ấy, khi nào thấy ổn thì hẵng đi làm, còn không cứ nghỉ cho mẹ. Bà toàn nuông chiều con cái, không nói nữa. Mau đi ra không trễ tuyến bây giờ. Hà Phương Vi nãy giờ không nói gì, lúc này mới dám lên tiếng. Bác trai, bác gái, lần này hai bác đến lại xảy ra chuyện, nên cháu không kịp chuẩn bị gì. Sau này có cơ hội, cháu cả anh Vũ sẽ về thăm hai bác. Vương Trung Thiên nhìn sang cô một hồi rồi mới nói. Sau này có còn xảy ra chuyện nữa hay không? Không biết được, vậy nên cứ chuẩn bị cho tốt bản thân là được. Ông nói một câu có quá nhiều dụng ý rồi quay người trở ra ngoài. Hà Phương Vi đứng đấy nhìn theo mà khó hiểu. Mai Huệ Bình thấy vậy liền đỡ lời. Ông ấy là vậy đấy, toàn thích nói mấy lời khó hiểu. Cháu đừng để bụng, sau này có thời gian thì bảo Hạo Vũ đưa về nhà. Không cần khách sáo đâu. Cô mỉm cười khẽ gật đầu. Cảm ơn bác gái. Vậy bác đi đây, mấy đứa ở lại tự chăm sóc lẫn nhau. Nói rồi Mai Huệ Bình cũng quay người vội đi theo chồng mình ra xe. Diệp gia. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong gian phòng khách sang trọng. Diệp Kiến Văn chỉ vừa mới nghe một chuông đầu, đã liền vội vàng chống cây gậy, bọc một lớp vàng mỏng đi đến. Khi ấy người làm trong nhà cũng nhanh nhẹn bước đến muốn nghe máy, nhưng ông lên tiếng. Không cần, để ta. Nghe vậy người làm cũng liền lui đi. Diệp Kiến Văn tiến lại chiếc điện thoại để bàn không dây mà cầm nó lên áp vào tai mình. Trương quản gia có tin tức gì không? Phía bên kia giọng nói truyền lại. Lão gia, tôi đã đến thành phố Hóa Cư rồi, nhưng tới đây thì biết được tin hội quán Alula đã bị niêm phong. Toàn bộ người của hội quán đã bị bắt giữ. Ông chủ là một người Anh tên Ryder thì chết rồi. Chết rồi, nói vậy là không thể biết được nguồn gốc chiếc vòng từ đâu sao? Hội quán này làm ăn phi pháp, trộm mộ cổ, giao dịch ma túy. Hơn nữa đám người này còn giết người. Bên phía cảnh sát Hóa Cư nói rằng có một cô gái bị người của hội quán cưỡng bức rồi sát hại. Họ đang đăng tin tìm thân nhân của cô gái. Tôi đã đến xác nhận rồi. Người này không liên quan gì đến chiếc vòng cả. Nghe vậy Diệp Kiến Văn mới thở phào một tiếng, nhưng sau đó lại trở nên lo lắng hơn. Nếu vậy có khi nào chiếc vòng cũng là do đám người đó sát hại người khác mà có được không? Tôi đã hỏi cảnh sát, hiện tại họ vẫn chưa tìm thêm được nạn nhân nào khác. Ngoài cô gái đã đấu giá được chiếc vòng từng bị người của hội quán truy sát và may mắn thoát được. Vậy có thông tin về cô gái đó không? Lão gia, có vẻ thân phận cô gái này không bình thường, vậy nên phía cảnh sát không tiện tiết lộ. Không có thông tin thì biết tìm đâu để chuộc lại chiếc vòng. Thế này đi, Trương quản gia, nhiều năm nay Diệp gia trên thương trường cũng tạo được nhiều mối quan hệ, lợi nhuận cho họ không ít. Tôi không tin dùng danh nghĩa Diệp gia mà vẫn không được giúp đỡ. Ông liên hệ với bí thư tỉnh, nói rằng Diệp Kiến Văn tôi có việc cần nhờ vả. Tôi hiểu rồi, lão gia, tôi làm ngay đây. Diệp Kiến Văn gác máy, ông suy tính gì đó một hồi, sau đấy lại cầm điện thoại lên bấm gọi đến một số khác. Alo, luật sư Đình, tôi có chuyện muốn gặp cậu trao đổi. Diệp lão gia muốn sửa di chúc? Không, là một việc khác. Tôi muốn hỏi một số vấn đề về việc tài sản của mình đã làm mất nhiều năm, giờ bị đem đi đấu giá và có người đã bỏ tiền ra đấu được nó. Tôi muốn biết tôi có bao nhiêu phần trăm lấy lại được món đồ đấy nếu trường hợp người kia không đồng ý cho chuộc. Món đồ đó của ông có giấy chứng nhận quyền sở hữu không? Đó là một chiếc vòng tổ tiên để lại truyền cho đời sau, không có bất cứ giấy chứng nhận nào cả. Vấn đề này cũng khá phức tạp, tôi sẽ qua trao đổi trực tiếp với ông. Nhưng Diệp lão gia yên tâm, chuyện này có thể giải quyết nội bộ được. Nếu ông cần, tôi sẽ thay mặt ông đến giao dịch với người đấy. Được, tôi đợi cậu. Diệp Kiến Văn gác máy, sau đó lại vội vàng về thư phòng của mình. Ông đi đến kệ sách lấy một quyển album ảnh mở ra xem. Mặc dù chiếc vòng đó của ông không có giấy chứng nhận chủ sở hữu, nhưng những bức ảnh chụp gia đình ông có lẽ là chứng nhận đáng tin nhất. Chiếc vòng này được treo trên tay mẹ của ông. Sau khi ông lấy vợ mình thì bà trao lại cho con dâu. Tới khi vợ chồng con trai ông sinh Diệp Giang Thụy thì để lại cho cháu gái. Trong những bức ảnh chụp đều thấy rõ mẹ, vợ và cháu gái Diệp Kiến Văn có đeo chiếc vòng này. Diệp lão gia là đang tính đến trường hợp xấu nhất. Nếu không thể giải quyết trong êm đẹp thì dù phải bán hết cả gia sản nhà họ Diệp, ông cũng nhất định phải lấy được chiếc vòng về. Ngày hôm sau, Vương Hạo Vũ đưa Phương Vi trở về biệt thự riêng của Hà Đông Khánh. Sau một thời gian, khoảng sân ở đây lá rụng phủ kín, khung cảnh trở nên hoang dại. Bước vào bên trong nhà, mạng nhện đã bắt đầu răng, bụi trắng phủ lên đồ vật, một cái mùi mốc do không ai dọn dẹp đã bốc lên. Cô cùng anh đi thẳng lên thư phòng của Đông Khánh, nơi xảy ra vụ việc đau lòng ấy. Đường phấn vẽ cũng bị bụi che phủi. Mọi thứ ở đây bị đảo tung hoang tàn đến mức khiến cô vẫn còn cảm thấy đau lòng như ngày đầu xảy ra chuyện. Hà Phương Vi đứng trước bàn làm việc của Đông Khánh. Cô nhìn thẳng đến bức tranh lớn treo trên tường, vẽ một khu vườn hoa có hai đứa trẻ đang chơi đùa mà lên tiếng. Em nhớ lúc nhỏ khi còn ở Hà Gia, thường hay bị dì Lan tìm cớ để đánh đập. Lúc đó Đông Khánh còn chưa thể làm gì được mẹ mình. Anh ấy toàn dẫn em đi trốn. Cả Hà Gia chỉ có em và Đông Khánh biết được căn cứ bí mật này. Đó là một gian nhỏ ở trong phòng của Đông Khánh mà anh ấy đã lén âm thầm mướn người đào khi ba mẹ không có nhà. Gian phòng ấy được che giấu bởi một bức tranh lớn vẽ hai đứa trẻ đang chơi đùa trong vườn hoa. Sau này khi Đông Khánh ra ở riêng, anh ấy cũng không cho phép ai tháo bức tranh đó xuống. Nhưng Đồng Khánh ở đây lại vẫn cho người vẽ một bức y hệt vậy treo lên ở đây. Em nhớ lần đó từng hỏi, tại sao anh ấy không đem bức ở nhà đến đây treo, mà phải đi vẽ thêm một bức y hệt như vậy? Đồng Khánh nói rằng, bí mật của anh ấy với em tuyệt đối không được để lộ, và phải đem theo bên mình. Lúc đó em không hiểu lắm, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ ở sau bức tranh này, cũng có một gian nhỏ giống như ở Hà Gia. Nói rồi Phương Vi cũng bước lại gần với bức tranh, cô ngắm nhìn nó một lượt, sau đó cùng với Hạo Vũ kéo bức tranh gạt sang một bên. Quả nhiên như những gì cô nghĩ, sau bức tranh này là một gian phòng nhỏ chỉ khoảng 3 mét vuông, nó đã to hơn so với gian mà Đông Khánh đào ở Hà Gia rất nhiều. Hà Phương Vi bất giác cười mà đôi mắt đỏ hoe. Anh ấy làm gian to hơn vậy, không lẽ nghĩ rằng em lớn chừng này rồi vẫn còn phải tìm một chỗ trốn sao? Nói rồi cô cũng đi đến muốn leo lên vào gian phòng ấy. Hạo Vũ vội vàng đưa tay đỡ lấy cô. Cẩn thận một chút. Hạo Vũ để cô vào trong, nhìn quanh phát hiện một chiếc công tắc điện lên đưa tay bật. Trong gian phòng nhỏ, những bóng đèn tròn bé sáng rực lên. Ở đây đặt một chiếc giường đơn nhỏ chỉ vừa vặn đủ một người. Bên cạnh còn có một kệ tủ, trên đấy có đặt chiếc hộp gỗ. Phương Vi cầm hộp gỗ lên, mở nó ra. Bên trong có nhiều món đồ của bé gái mà Phương Vi nhìn liền lập tức nhận ra. Đó đều là những đồ chơi vật dụng của cô hồi còn ở Hà Gia. Đến lúc này nước mắt không cầm cự được liền trào ra ngoài. Hà Phương Vi đối diện với những kỷ vật này lại càng cảm thấy ân hận bởi những gì đã nói với Đông Khánh hôm tối cuối cùng đấy. Cô đã có một người anh trai tốt như thế, vậy mà giây phút cuối cùng cô lại không thể khiến anh ấy vui vẻ và yên lòng. Phương Vi ôm chặt chiếc hộp mà nức nở khóc. Đông Khánh, em xin lỗi. Hạo Vũ bước đến bên, ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy ấy. Anh hiểu được lúc này mọi lời an ủi cũng không tốt bằng một sự im lặng ở bên lắng nghe. Hà Phương Vi ngắm nghía lại từng món đồ trong đó, hồi tưởng lại từng kỷ niệm liên quan, cho đến khi cô nhìn thấy ở dưới đáy hộp có một phong thư mà vội lấy nó ra. Phương Vi mở phong thư, phát hiện bên trong có một chiếc USB mà sửng sốt. Vũ, không lẽ đây là chiếc USB mà Cao Quốc Trung nói, bên trong phong thư còn gì không? Cô tiếp tục lôi bên trong ra một sấp ảnh rất khó hiểu. Hầu hết đều là những bức hình được chụp ở tập đoàn Hà Gia, gian phòng làm việc của mọi người. Hà Phương Vi cùng Hạo Vũ xem xét một hồi, sau đấy dường như cũng nhận ra một điều, cô liền lên tiếng. Đông Khánh đã biết được đáp án của di chúc mà ông để lại, nhưng tại sao anh ấy lại không đưa ra? Khi ấy Hạo Vũ bất giác lắng được một tiếng động nhỏ phát ra ở dưới nhà, sau đấy anh quay sang đưa tay lên bịt miệng cô lại rồi ra ký hiệu giữ im lặng. Phương Vi hiểu nên gật đầu một cái. Hạo Vũ liền kéo bức tranh đóng lại. Hai người họ trốn trong gian nhỏ đấy, lắng nghe từng bước chân đang rõ dần. Khi ấy ở bên ngoài có hai gã đàn ông bước vào phòng đưa mắt nhìn quanh, không phát hiện gì mà lên tiếng. Quái lạ, bọn nó đi đâu rồi? Thử tìm phòng khác xem. Không, khi nãy tao ở bên dưới rõ ràng thấy bóng người thấp thoáng ở phòng này. Mày đi tìm xung quanh đi, tao sẽ kiểm tra ở đây. Sau đó là âm thanh xô đổ đồ đạc vang lên. Hạo Vũ cả Phương Vi ở bên trong gian phòng cũng không dám thở mạnh. Cho đến khi tên ngoài kia gạt đổ đồ đạc trên bàn làm việc, một món đồ văng đập vào bức tranh treo trên tường cột một tiếng lớn. Hà Phương Vi ở bên trong giật thót lên, ánh mắt cô mở căng hết cỡ cứ nhìn chằm chằm phía trước. Còn Hạo Vũ đã bắt đầu rút súng ra, đặt vào thế chuẩn bị đáp trả. Tên kia ở bên ngoài tiến lại gần bức tranh, hắn ngước lên ngắm nhìn một lượt. Treo bức tranh to thế này, không thấy một tí cân đối nào. Tên thiết kế cũng ngu quá. Nói rồi hắn đập mạnh tay vào bức tranh, sau đó lắng được âm thanh phát ra có phần kỳ lạ. Hắn thử thêm vài lần nữa, rồi định đưa tay muốn gỡ bức tranh ra, thì chuông điện thoại vang lên, hắn dừng lại rồi nghe máy. Ông chủ, được, tôi biết rồi. Sau lời đấy hắn tắt máy rồi cũng trở ra ngoài gọi tên kia. Ông chủ vừa gọi về có việc, rút đi. Tiếng bước chân của bọn chúng nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Hạo Vũ đợi thêm một lúc chắc chắn an toàn, sau đó mới đẩy bức tranh sang rồi ra ngoài đỡ lấy cô. Nơi này bị theo dõi rồi, chúng ta trở về trước đã. Phương Vi gật đầu cũng cầm theo cả hộp gỗ ấy, mà vội vàng cùng anh rời khỏi biệt thự. Tối đấy tại nhà riêng của Hạo Vũ, hai người họ ngồi cùng nhau. Trên bàn được xếp dài những bức hình chụp lấy được trong phong thư của Đông Khánh. Phương Vi nhìn một hồi rồi lên tiếng. Thì ra đây mới là giá trị thực của tập đoàn Hà Gia. Vị trí phòng làm việc của ba con Đông Khánh đều có hướng nhìn về phía đông. Khi mặt trời mọc, ánh sáng của nó chiếu vào tên chữ nổi của tòa nhà đối diện, Full of Pin, khiến cho hai chữ of Pin bị ánh sáng che khuất. Vậy là từ góc nhìn ở phòng làm việc của ba con Đông Khánh, chỉ thấy được mỗi chiếc phun vào thời điểm bình minh mọc. Tương tự ở phía phòng làm việc của ba con Hà Tưởng Nguyên, tầm nhìn ra hướng tây, thời điểm mặt trời lặn, ánh hoàng hôn sẽ chiếu lên tên hiệu Tea House. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vài phút, Chitty sẽ bị che lấp. Sâu chuỗi các bức ảnh lại thì trải qua một ngày sẽ có được cụm từ full house. Giá trị thực sự mà ông nội muốn nói có lẽ là ban ngày Hà Gia tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết để làm việc. Ban tối Hà Gia là một gia đình hạnh phúc, chỉ khi anh em trong nhà quan tâm lẫn nhau, có thường qua lại thì mới phát hiện được hai khoảnh khắc này. Hạo Vũ cầm những bức ảnh lên xem. Hà Tường Minh xem ra cũng là một người tình cảm sâu sắc, đáng tiếc hai người con trai của ông ấy thì lại không thừa hưởng được mặt này. Đồng Khánh đã biết được đáp án nhưng lại không nói. Có lẽ anh ấy lo sợ cái kho báu đó mà được đưa ra sẽ càng khiến máu mủ tương tàn. Hạo Vũ còn USB thế nào rồi? Anh nghe hỏi cũng đặt mấy tấm ảnh xuống mà quay sang chiếc laptop bên cạnh. USB có cài tường rào mật mã tôi đang phá cũng sắp được rồi. Trên màn hình laptop là một background màu đen với những con chữ và mã số kỳ lạ liên tục chạy. Khoảng vài phút sau, màn hình báo phá mã thành công. Hạo Vũ thao tác vài bước trên bàn phím. Không lâu sau, nó liền hiện ra một hình ảnh dương gỗ và yêu cầu nhập mật mã là 6 con số. Hạo Vũ khẽ cau mày lại. Bom mật mã. Cô nghe vậy liền nói. Nó là gì? Đây là một loại mã khóa mà nếu nhập không đúng mã số đã thiết lập ban đầu, thì nó sẽ tự hủy hết tất cả những gì có trong này. 6 số. Liệu có thể nào là ngày tháng năm sinh của Đông Khánh không? Hạo Vũ khẽ lắc đầu. Chúng ta không có cơ hội thử. Hơn nữa, mật mã dễ biết như vậy chưa chắc Đông Khánh đã sử dụng. Hà Phương Vi nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô chợt nhận ra chiếc gương mô phỏng trong đấy cô từng thấy ở đâu rồi. Nghĩ ngợi một lúc, Hà Phương Vi chợt nhớ ra. Đúng rồi, năm ngoái trong dịp sinh thần Hà Lập Uy, Đông Khánh đã tặng cho hắn một chiếc gương giống vậy. Có khi nào mật mã nằm trong đó? Xem ra Đông Khánh thực sự từng muốn đưa chiếc USB này cho Lập Uy. Anh ấy là người sống trọng tình cảm gia đình hơn bất cứ thứ khác. Có lẽ Đông Khánh nghĩ rằng có thể thay đổi được ba con họ. Anh ấy muốn Hà Gia chính là một gia đình đúng nghĩa. Vấn đề bây giờ chúng ta làm sao lấy được chiếc gương đó? Đột nhập vào nhà hắn e là không dễ. Hà Lập Uy đã sớm cho người theo dõi chúng ta rồi. Phương Vi suy nghĩ một hồi rồi nhìn anh nói. Em có một cách, chúng ta dùng đáp án của Di Trúc để đổi lấy nó. Anh nghe vậy khẽ nheo ánh mắt lại như hiểu được ý đồ của cô. Em muốn loan tin mình đã tìm được lời giải đáp trong Di Trúc của ông nội sao? Phải. Hà Lập Uy biết tin chắc chắn sẽ không để em yên. Em muốn trao đổi với hắn sợ sẽ khó, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Hà Lập Uy chưa chắc đã nhận ra giá trị thật sự của chiếc gương. Em nghĩ sẽ được thôi. Nhưng, Vũ, không phải anh vẫn ở bên cạnh em sao? Chắc chắn em sẽ không xảy ra chuyện gì. Chúng ta nhất định phải lật đổ ba con họ. Anh nhìn cô một hồi rất lâu, trong đáy mắt lại dao động. Khi tôi còn ở bên cạnh em, nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì. Không kịp để cô hiểu hết ý nghĩa câu nói đó, Hạo Vũ đã cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, đem hết những tiếng than thở nặng trong đáy lòng gửi đến, mà Phương Vi cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì, khép đôi mắt đáp lại nụ hôn của anh. Ngày hôm sau, tiếng chuông cổng vang lên, Phan Tuệ An ở trong nhà chạy ra mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông đã nhiều tuổi lại lạ mặt nên có phần đề phòng. Ông đến tìm ai vậy? Cho tôi hỏi, có phải cô Hà Phương Vi ở đây không? Đúng rồi, nhưng ông là ai? Tôi muốn gặp cô ấy có chút chuyện muốn bàn bạc. Dù sao thì Tuệ An thấy Phương Vi mới gặp nạn ở trong rừng, lo sợ có kẻ xấu đến trả thù, nên nghi ngờ không mở cửa. Ông muốn bàn bạc chuyện gì với chị ấy? Chuyện chiếc vòng mà cô Phương Vi đã đấu giá được, chúng tôi ngỏ ý muốn chuộc lại. Phan Tuệ An biết đó là di vật của mẹ cô, chắc chắn cô sẽ không đồng ý nên đã tự trả lời. Chị ấy không có ý định bán lại chiếc vòng đó đâu, ông đến phí công rồi. Về giá cả hay bất cứ điều kiện nào chúng tôi đều có thể đáp ứng. Thật tiếc, nhưng chị ấy chắc chắn sẽ không bán, vậy nên phiền ông trở về cho. Nói rồi Tuệ An cũng quay người đi vào trong. Trương quản gia thấy vậy nói với theo. Cô gái, chúng ta hãy thử bàn bạc đi. Tuệ An bỏ ngoài tai lời của ông ta mà đi thẳng vào trong nhà. Khi ấy Hà Phương Vi cũng trên lầu xuống. Tuệ An, ai vậy? Một người lạ, nói là muốn mua lại chiếc vòng di vật của mẹ chị. Cô nghe vậy khẽ nhíu mày, sao họ lại muốn có chiếc vòng? Em không rõ, cũng có thể là một kẻ lừa gạt, có âm mưu gì đó với chị cũng nên. Phương Vi, mặc kệ ông ấy đi. Khi ấy, Trương quản gia ở bên ngoài lại tiếp tục nhấn chuông. Hà Phương Vi nghiêng đầu nhìn ra, Tuệ An liền kéo cô lại. Em đã nói là chị sẽ không bán rồi, nhưng ông ấy cứ cố chấp vậy. Chắc chắn là có ý đồ khác, kệ đi. Hà Phương Vi thấy nghi hoặc muốn ra hỏi, nhưng bị Tuệ An kéo lại. Lúc này Hạo Vũ cũng đi xuống. Sao không mở cửa, để người ta nhấn chuông nhiều như vậy? Anh, kệ đi. Hạo Vũ lườm Tuệ An một cái, sau đó đi thẳng ra ngoài cổng, mở cửa ra. Xin hỏi, ông là... Trương quản gia lúc này không muốn vòng vo nữa, nên nói thẳng vấn đề. Tôi là quản gia của Diệp gia. Hôm nay mạo muội đến đây là vì chiếc vòng cô Phương Vi đã đấu giá được. Nó vốn dĩ là vật của Diệp gia chúng tôi đã bị thất lạc nhiều năm. Tôi thật sự muốn chuộc lại chiếc vòng đó bằng bất cứ giá nào. Không biết quản gia có sự nhầm lẫn nào không? Vì thực ra chiếc vòng này vốn dĩ là của cô ấy, nhưng bị người của hội quán lấy cắp đem bán đấu giá, nên Phương Vi mới buộc phải đấu giá lấy lại. Trương quản gia nghe vậy sửng sốt. Của cô Phương Vi sao? Vậy cô ấy có từ đâu? Bởi vì tôi khẳng định đây là chiếc vòng của Diệp gia do chính tay Diệp lão gia đeo cho cháu gái của mình. Mấy chục năm trước cháu gái của Diệp lão gia mất tích, chiếc vòng cũng từ đó biến mất. Lúc này Hạo Vũ mơ hồ nhận ra điều kỳ lạ trong chuyện này. Đây là di vật mà mẹ cô ấy để lại. Xin phép có thể cho tôi được vào nói chuyện với cô ấy hay không? Hạo Vũ sau đó gật đầu rồi cũng mở rộng cửa ra, mời ông ấy vào nhà. Trong phòng khách, Hà Phương Vi ngồi đối diện Trương quản gia. Cô cũng khá bất ngờ khi nghe nói chiếc vòng này vốn là của Diệp gia. Trước giờ mẹ cô không hề nhắc đến cái tên này. Cô Phương Vi, mạn phép cho tôi xem ảnh mẹ của cô được không? Phương Vi nghe vậy cũng gật đầu, cô mở điện thoại ra, bật một bức hình của mẹ mình đã lâu rồi, đưa cho Trương quản gia. Ông ấy nhận lấy, vừa nhìn bức ảnh đã cảm thấy Tố Diệp có vài nét giống cậu chủ đã mất, Diệp Viên Minh. Cô Phương Vi, bà ấy tên là gì? Mẹ tôi tên Tố Diệp. Tố Diệp, họ thì sao? Mẹ tôi nói bà là trẻ mồ côi, lúc được đưa đến trại trẻ bà mới 4 tuổi, không nhớ được gì, chỉ nhớ mỗi chữ Diệp. Vậy nên các cô trông trẻ đã đặt tên cho mẹ tôi là Tố Diệp, từ lúc đó chiếc vòng đã ở trên người mẹ tôi rồi. Trương quản gia nghe vậy sửng sốt, chỉ nhớ một chữ Diệp. Cô Phương Vi, cô không thấy trùng hợp sao? Chiếc vòng này là vật truyền đời của Diệp gia, năm cháu gái của Diệp lão gia tròn 1 tuổi. Lão gia đã tặng chiếc vòng cho cháu gái, nhưng vì khi ấy còn nhỏ nên vẫn chưa đeo lên. Mãi đến sinh thần năm 3 tuổi, Diệp lão gia mới tự tay đeo vòng cho cháu gái. Tính theo mốc thời gian thì đúng là 1 năm sau, cháu gái được 4 tuổi, trên đường đi cùng ba mẹ gặp tai nạn, con trai và con dâu của Diệp lão gia đều không qua khỏi, còn cháu gái thì mất tích. Hà Phương Vi sửng sốt. Trương quản gia, ông đang muốn nói bé gái đó là mẹ tôi sao? Nhưng mẹ tôi trước giờ chưa từng nhắc đến ba mẹ của bà ấy hay là Diệp gia. Năm đó chỉ mới 4 tuổi, có thể tiểu thư không nhớ được, cũng có thể do chấn thương vụ tai nạn nên không nhớ. Phan Tuệ An ở đấy lúc này chen vào. Muốn biết có phải không thì xét nghiệm ADN không phải là ra sao? Hạo Vũ nghe vậy cũng lên tiếng. Đã nghe danh tiếng của Diệp gia lâu rồi. Theo tôi biết Diệp gia chỉ còn duy nhất một mình Diệp lão gia sống. Nếu như nghi ngờ Phương Vi là chắt gái của Diệp lão gia thì phải lấy mẫu cùng huyết thống dựa vào nhiễm sắc thể X. Có nghĩa là phải là bà ngoại hoặc chị em gái ruột, chị em gái cùng cha khác mẹ mới được. Tuệ An cong mày khó hiểu. Sao em vẫn thấy nhiều trung tâm ADN vẫn nhận xét nghiệm quan hệ huyết thống giữa ông cháu? Đấy là với cháu trai. Theo nghiên cứu, tất cả nam giới sẽ để lại nhiễm sắc thể Y của họ cho con trai mình và trải qua nhiều đời sau. Bởi vậy có thể xét nghiệm ADN ông cháu theo dòng họ của cha dựa vào nhiễm sắc thể Y. Nghiên cứu sinh học cho biết, người cha mang nhiễm sắc thể XY, mẹ mang nhiễm sắc thể XX. Khi đứa trẻ là một bé gái được sinh ra, sẽ được thừa hưởng hai nhiễm sắc thể X từ chính cha mẹ, mỗi người sẽ để lại cho đứa con mình một nhiễm sắc thể X, vì đều mang nhiễm sắc thể X của cả cha và mẹ. Vậy nên nếu muốn xét nghiệm ADN mà không cần vật mẫu của cha mẹ, thì chỉ có thể là của giới tính nữ trong cùng huyết thống. Trương quản gia nghe vậy thở dài gật đầu. Phải, giờ Diệp gia chỉ còn duy nhất một mình Diệp lão gia. Việc xét nghiệm huyết thống bằng ADN chắc sẽ gặp chút khó khăn. Thế này đi cô Phương Vi, cô có biết trại trẻ mà mẹ cô từng được nhận nuôi tên là gì không? Tôi sẽ đến đó điều tra một chút, biết đâu lại có thêm thông tin gì. Là trại trẻ Lạc Tâm ở huyện Nhi Lộ, cũng không xa thành phố A bao nhiêu. Vậy tôi sẽ đến đó xem có thêm được thông tin gì không. Cô Phương Vi, nếu như cô thật sự là chắt gái của Diệp lão gia, vậy thì thật tốt, lão gia nhất định sẽ vui mừng lắm. Phương Vi vẫn còn cảm thấy chuyện này có gì đó mơ hồ, cô vẫn chưa tin được mà chỉ cười gượng gật đầu đáp lại. Trương quản gia lúc này lại nói, phải rồi cô Phương Vi, có thể cho tôi mượn chiếc vòng để xem một chút được không? À, cô tháo vòng khỏi tay mình đưa cho Trương quản gia. Ông ấy lấy một chiếc kính lúp đem theo trong túi mà soi lên chiếc vòng. Trên chiếc vòng, ngoài họa tiết hoa văn thì còn được khắc một chữ Diệp theo chữ cổ xưa. Không sai, chính là nó rồi. Trương quản gia xác nhận độ thật của chiếc vòng, sau đó trả lại cho cô. Nét mặt ông ấy có phần vui mừng. Cô Phương Vi, nếu Tố Diệp mẹ cô chính là Diệp Giang Thụy, cháu gái của Diệp lão gia, vậy thì chiếc vòng này là vật về với chủ rồi. Mong cô hãy giữ gìn cẩn thận. Giờ tôi sẽ lên đường đến Lạc Tâm, hy vọng thuận lợi có thể rõ thực hư để cô và Diệp lão gia sớm được đoàn tụ. Nói rồi Trương quản gia đứng dậy cúi đầu chào mọi người, sau đó cũng vội vàng rời đi. Lúc này Phan Tuệ An mới lại phía Phương Vi ngồi xuống bên cạnh cô. Được nha Phương Vi, là người của Hà gia, giờ lại còn là chắt gái của Diệp lão gia nữa. Chà, bỏ qua Hà gia đi thì chị thân thế cũng không phải tầm thường đâu. Diệp gia có địa vị lắm sao? Vương Hạo Vũ nghe vậy cũng trả lời. Danh tộc Diệp gia đã có từ rất lâu đời, từ những năm còn tồn tại chế độ vua chúa, thì danh tộc Diệp gia đã nổi tiếng với nghề dệt lụa. Tổ tiên của Diệp gia từng được giữ một chức quan lớn trong triều. Sau này khi thế giới gần như đều có hiệp ước hòa bình, thì Diệp gia lại càng phát triển mạnh hơn nữa, đem lụa thượng hạng xuất khẩu ra nước ngoài và được đón nhận. Hơn nữa, vải lụa của Diệp gia từng được thế giới vinh danh là thương hiệu nổi tiếng của nước ta, tồn tại hàng trăm năm với nền móng sự nghiệp vững chắc. Thì Diệp gia bây giờ địa vị không ai có thể đạp đổ, gia sản nhiều vô kể, những bất động sản của Diệp gia có ở khắp cả nước. Phan Tuệ An nghe vậy tròn mắt. Wow, em cũng có nghe danh. Ở nhà cũng có vài y phục được may từ lụa của Diệp gia, đúng là mặc rất thích, nhưng không ngờ cơ ngơi lại lớn đến như vậy. Phương Vi, chị đúng là may mắn rồi đấy. Hà Phương Vi không bận tâm đến tài sản của Diệp gia, thứ mà cô đang nhen nhóm một chút vui mừng là cô vẫn còn một người thân nữa. Hạ Vũ nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng anh cũng mong rằng chuyện này là thật, như vậy anh có thể yên tâm hơn một chút mà rời đi rồi. Tối đấy trong phòng ngủ, Hà Phương Vi ngồi trên giường cầm chiếc vòng ngắm nghía. Cô phải căng mắt lắm mới nhìn thấy được nét khắc của chữ Diệp cổ trên chiếc vòng. Quả thực lâu nay cô không hề phát hiện ra điểm này, tại chữ rất nhỏ lại nằm bên dưới của một họa tiết trên vòng nên rất khó nhìn thấy. E là mẹ của cô cũng không biết điều này, nên trước giờ bà không hề nói đến. Hơn nữa cũng là chữ cổ xưa, vậy nên có thấy cũng không hiểu được. Lúc này Hạo Vũ bước vào phòng, nhìn thấy cô vẫn còn ngồi nhìn chiếc vòng mà khẽ cười tiến lại. Sao, bây giờ mới thấy giá trị thực của chiếc vòng sao? Xem ra 200.000 USD đó để lấy được nó về cũng là rẻ quá rồi. Cô nghe vậy cũng đáp lại anh. Em cứ nghĩ nó chỉ là một chiếc vòng bình thường, là di vật mà mẹ để lại nên cố gắng giữ gìn. Lúc đó đấu giá thật sự thấy anh vung nhiều tiền quá đúng là không đành lòng. Thật may vẫn giữ được nó. Hạo Vũ, cảm ơn anh. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy chiếc vòng đeo nó vào tay Phương Vi. Đừng cảm ơn tôi, cho dù tôi không cố lấy về thì bằng một cách nào đó, nó cũng sẽ trở về, bởi vì nó vốn dĩ thuộc về em. Vũ, anh có biết gì về Diệp lão gia không? Tôi vẫn chưa có cơ hội được gặp ông ấy, Nhưng nhìn những gì mà Diệp Gia có được ngày nay thì ông ấy là một người rất tài giỏi. Diệp Kiến Văn hiện tại còn là một người tài trợ cho rất nhiều trại trẻ mồ côi. Hàng năm ông ấy công ích rất nhiều tài sản cho các quỹ từ thiện. Trước giờ chưa nghe bất cứ điều tai tiếng nào về ông ấy. Theo tôi nhận xét thì chỉ cần một câu: tài cao sức mạnh, chọn nghĩa quyên sinh. Vậy nên Phương Vi, nếu em thực sự là người nhà Diệp gia thì ông ấy sẽ rất yêu thương em. Diệp lão gia chỉ có duy nhất một người con trai. Nhiều năm trước gia đình con trai bị tai nạn, ông ấy mất đi con trai và con dâu, cháu gái mất tích. Qua nhiều năm như vậy, giờ cháu gái cũng không còn nữa, thì em có thể xem là giọt máu duy nhất của Diệp gia. Nghe lời anh nói, Hà Phương Vi lại càng có chút háo hức trong chuyện này. Cô thật sự hy vọng có thể gặp được Diệp Kiến Văn. Vũ, không biết có báo về Diệp lão gia không nhỉ? Em muốn xem ảnh của ông ấy. Cũng có, nhưng không nhiều. Diệp lão gia rất kín tiếng, ít xuất hiện trên truyền thông, trừ những trường hợp bất khả kháng thôi. Tư liệu về Diệp gia thì nhiều, nhưng hình ảnh không bao nhiêu. Em vẫn có thể tìm trên các báo mạng, chắc chắn sẽ có vài bức. Cô tươi cười gật đầu một cái, sau đó liền lấy điện thoại mở lên, bắt đầu tìm hiểu về Diệp gia và Diệp Kiến Văn. Đêm đấy, Hà Phương Vi trong giấc ngủ chập chờn lại không giấu được nét vui mừng hiện trên gương mặt. Bờ môi khẽ mấp máy gọi nhỏ: ông cố. Hạo Vũ nằm bên cạnh, ngắm nhìn dáng vẻ của Phương Vi. Ngón tay của anh nhẹ nhàng vén gọn lại những lọn tóc vương trên mặt cô, rồi cũng vô thức mỉm cười theo. Nhưng không lâu sau đấy, nụ cười cũng thu lại. Qua một chút ánh đèn mờ, đôi mắt của anh như mặt biển đêm tĩnh mịch hun hút, khẽ áp lại gần hôn lên trán cô, lời thủ thỉ rất nhỏ. Nếu em có thể trở về Diệp gia, vậy thì tốt rồi. Còn tôi, tình cảm này sẽ gửi vào trong gió. Từ đấy về sau, cả thế giới này đều sẽ là em. Ngày hôm sau, tại Diệp gia, Diệp Kiến Văn ngồi trực rất lâu bên chiếc điện thoại. Chuông vừa đổ, ông lập tức nhấc máy. Trương quản gia, thế nào rồi? Lão gia, tôi đang ở trại trẻ Lạc Tâm rồi. Ở đây xác nhận đúng là có một người tên Tố Diệp. Chỉ là mấy năm trước nhà kho lưu trữ hồ sơ thông tin các bé nhận nuôi bị bốc cháy. Vậy nên không còn lưu lại bất cứ tư liệu nào liên quan đến Tố Diệp lúc nhỏ. Các cô chăm trẻ năm đó cũng đã nghỉ hết. Tôi vừa xin được địa chỉ của cô giáo năm đấy đã nhặt được Tố Diệp ở bên đường đưa về. Có lẽ cô ấy sẽ nhớ được gì đó, nên tôi đang gấp rút lên đường đến đây. Chuyện cũng đã trải qua nhiều năm rồi, giờ muốn xác nhận không tránh được gặp nhiều vấn đề. Lão gia, tôi có niềm tin chắc chắn cô Phương Vi là chắt ngoại của lão gia. Tôi đã xem ảnh mẹ cô ấy rồi, nét rất giống cậu chủ. Việc kiểm tra này chỉ là vấn đề trình tự hợp thức hóa thôi. Diệp Kiến Văn nghe vậy liền mừng rỡ trên mặt. Được, đi sớm về sớm, tôi muốn gặp con bé rồi. Lão gia yên tâm, tôi sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất. Chỉ là thôn quê của cô chăm trẻ đó thuộc vùng sâu, nên có thể mấy ngày tới sẽ khó liên lạc được. Trở về tôi nhất định sẽ báo tin cho lão gia. Ừ, Trương quản gia, ông cũng có tuổi rồi. Thật ra tôi cũng không muốn để ông cực nhọc như vậy. Chỉ là chuyện huyết thống của Diệp gia, tôi chỉ tin tưởng vào ông. Tôi biết, vậy nên tôi không dám lơ là. Theo lão gia cũng gần hết cả đời người. Chuyện của Diệp gia cũng chính là chuyện của tôi. Được, vậy đi đường bảo trọng. Diệp Kiến Văn sau đó cũng gác máy. Lúc ông quay đi thì luật sư Đình cũng đến. Vừa thấy cậu ta, ông liền tươi cười. Luật sư Đình, cậu đến đúng lúc lắm. Tôi có chuyện muốn bàn đây. Mau lại ngồi đi. Diệp Kiến Văn tiến lại phía bàn tiếp khách. Luật sư Đình cũng lên tiếng. Diệp lão gia, vấn đề mà ông nói tôi cũng đã tìm hiểu rồi. Theo luật... Còn chưa kịp nói hết, Diệp Kiến Văn đã cắt ngang. Vấn đề đó không cần nữa, chuyện tôi muốn bàn là chuyện khác. Không cần nữa sao? Vậy ông muốn bàn chuyện gì? Di chúc, tôi muốn sửa lại di chúc. Sửa di chúc? Diệp lão gia, ông muốn chia thêm cho quỹ khác sao? Diệp Kiến Văn xua tay rồi mới trả lời. Tôi muốn hủy toàn bộ di chúc đã lập trước đó, phân chia lại một chút, vẫn công ích cho một số quỹ hội từ thiện và các trại trẻ, nhưng sẽ ít hơn. Phần chính tôi muốn để lại cho chắt của mình. Luật sư Đình nghe vậy sửng sốt. Chắt? Phải, tôi đã tìm được tung tích cô cháu gái đã thất lạc nhiều năm của Diệp gia. Tuy là giờ cháu gái không còn, nhưng nó đã sinh một đứa con, giờ là chắt của tôi. Luật sư Đình nghe xong cũng cảm thấy câu chuyện có phần mơ hồ, sau đó cũng lên tiếng nhắc nhở ông. Diệp lão gia, ông nên biết địa vị của ông bây giờ đang khiến cho rất nhiều kẻ sinh dã tâm. Đã qua nhiều năm lại còn nhiều đời như vậy, ông cần phải cẩn thận. Cậu yên tâm, tôi sẽ không hồ đồ làm bừa. Nếu không phải là người của Diệp gia, tôi sẽ không để kẻ đó bước chân vào nhà này dù nửa bước. Nếu là người Diệp gia thì dù ở mọi nẻo đường nào tôi cũng nhất định đưa về. Diệp lão gia, tôi làm việc cho ông nhiều năm, cũng chỉ muốn những điều tốt nhất đến với ông. Nếu ông có thể tìm lại được thân thích của mình, tôi tất nhiên cũng mừng. Chỉ là xã hội này tốt xấu lẫn lộn, nên hy vọng Diệp lão gia có tỉnh táo xử trí. Tôi hiểu, vậy nên đã điều Trương quản gia đi xác thực mọi chuyện. Luật sư Đình thở dài gật đầu một cái. Nếu thế thì tôi cũng yên tâm hơn rồi. Sau này ông có gặp khúc mắc gì trong vấn đề đấy thì cứ tìm đến tôi. Vậy giờ tôi sẽ giúp ông hủy bản di chúc đã lập, sau đó lập một cái mới. Ông đã có tính toán phân chia cụ thể chưa? Được, cậu cứ hủy đi, rồi lập sẵn để đấy cho tôi. Đợi sau khi tôi hoàn tất thủ tục cho con bé nhập vào hệ phả của Diệp gia, tôi sẽ có sửa đổi thêm. Luật sư Đình không nói thêm gì nữa, mở laptop của mình ra, rồi làm theo những gì Diệp Kiến Văn nói. Mấy ngày sau đó, tin tức Hà Phương Vi đã bắt đầu tra ra được đáp án, mà trong di chúc của Hà Tường Minh nhắc tới nhờ phát hiện một món đồ để lại trong nhà của Hà Đông Khánh. Rất nhanh tin tức này đến tai ba con Hà Tường Văn. Trong thư phòng lớn, ông ta vẻ mặt sốt sắng đi qua đi lại. Cho đến khi cửa phòng mở ra, Hà Lập Uy bước vào thì ông ta liền tiến lại. Thế nào rồi, có đúng như những gì đã nghe ngóng không? Hắn trái ngược với ba mình, thái độ bình thản đi lại phía bàn uống nước ngồi xuống vắt chân lên. Mấy hôm trước, người của chúng ta theo dõi đúng là phát hiện nó và tên đội trưởng đã đến nhà của Hà Đông Khánh. Đã biết tại sao không túm chúng nó lại. Thấy người vào đó nhưng khi vào thì lại tìm không ra. Hà Tường Văn nghe vậy thêm bực bội. Hai con người to xác như vậy mà mày tưởng là con kiến hay sao mà tìm không ra? Là con yêu cầu không cần tìm nữa. Hà Tường Văn cau mày lại. Mày có ý gì? Bà, ba già rồi nên não cũng không còn phát huy tác dụng nữa sao? Bọn chúng đã có lòng thay chúng ta đi tìm, thì ta chỉ việc ngồi uống trà đợi chúng đem đến không phải nhàn sao? Đợi chúng đem đến, mày nghĩ con khốn đó dễ nhả ra sao? Sau chuyện vụ án của Đông Khánh, nó chắc đã ôm mối hận rồi. Lại nữa rồi, nó không nhả, có cách ép nó nhả. Nó không chịu nữa thì xử cho nó xong. Hà Tường Văn cười khẩy một cái. Xử đó, giờ nó đang trong vòng bảo vệ của tên đội trưởng. Chẳng phải cái đám người Tây của mày còn chưa động vào được một sợi tóc của chúng nó, đã bị bớ hết đi rồi sao? Hà Lập Uy lúc này đã tỏ ra một chút khó chịu khi ba hắn cứ liên tục tỏ ra bất mãn về những gì hắn làm. Ba nên cảm thấy may mắn khi người bị bớ chưa phải là ba mới đúng. Hà Tường Văn nghe vậy tức đến á khẩu. Mày... Hắn không nói gì, sau đó đứng dậy hướng thẳng ra ngoài. Hà Tường Văn bực bội quát lớn. Tốt nhất mày nên giải quyết sạch sẽ con khốn đó trước khi nó chính thức được thừa hưởng di chúc. Hà Lập Uy không nói gì, hắn lái xe chạy thẳng đến casino Vương Bài, đi tới cửa phòng, liền dùng chân đạp thẳng vào cửa. Cánh cửa bật ra, người ở bên trong cũng giật nảy mình. Duy chỉ có Ngô Chấn Vượng vẫn ngồi ở đó nhâm nhi điếu tẩu của mình mà lên tiếng. Tiểu lão tử, dạo này cậu hay bị mất kiểm soát cảm xúc quá. Hắn tiến lại phía chiếc ghế sofa dài đối diện ông ta mà nằm xuống. Lão già, ở nhà càng ngày càng lắm lời, đúng là già rồi, cũng đến lúc nên về vườn ngồi yên một chỗ cho bớt phiền. Ngô Chấn Vượng cười nhếch một cái. Tiểu lão tử, cậu đúng là máu lạnh vô tình, giờ muốn tính kế luôn với ba mình sao? Cái gọi là tình thân nó chỉ có giá trị khi không có đồng tiền thống trị. Một khi lợi ích quá lớn thì bản chất con người cũng lộ ra. Nghe nói con khốn đó đã tìm ra được đáp án của di chúc rồi. Hà Lập Uy ngồi bật dậy nhìn thẳng đến ông ta. Sau vụ việc hội quán Alula, tôi đã chịu tổn thất vô cùng nặng, vậy nên không thể để con khốn đó thuận lợi lấy được tài sản. Chẳng phải nó đã từ mặt Hà ra rồi sao? Pháp luật chưa có điều lệ nào chấp nhận chuyện này. Cho dù nó nói từ cho cả nước biết, thì dưới góc độ pháp lý nó vẫn hoàn toàn có quyền thừa hưởng một cách hợp pháp. Đã nói từ mà vẫn muốn lấy tài sản nhà họ Hà, không lẽ không cần mặt mũi? Hà Lập Uy bật cười lớn một cơn, nhưng sau đó liền lập tức thay đổi sắc mặt nhìn thẳng đến ông ta. Ông chủ Vượng, tôi hỏi ông một chuyện. Nếu một ngày ông vứt đi một món đồ vô dụng vào đống phế thải, rồi sau đó lại bỗng phát hiện ra món đồ đấy lại là một kho báu, ông chọn chui vào đống phế thải đó để lấy nó ra, hay là chọn bỏ mặc để nó cho người khác? Sống trong cái xã hội này, sĩ diện là thứ vô dụng nhất, không giúp ích cho bản thân nhưng lại tạo ra lợi ích cho người khác. Vậy giờ cậu tính thế nào? Quá tam ba bận, nó hai lần thoát chết, tôi không tin lần thứ ba này lại may mắn đến vậy. Đừng quên bên cạnh nó là ai. Là ai thì sao? Chẳng phải đến bây giờ hắn cũng không làm được gì chúng ta. Ngô Chấn Vượng hút một hơi thuốc, ánh mắt ông ta nheo lại trầm mặc một hồi rồi mới nói. Tiểu lão tử, dạo gần đây xảy ra khá nhiều chuyện, người của tôi cũng thiệt hại không ít, vậy nên tôi muốn tạm lắng đi một thời gian. Việc này của cậu tôi sẽ giải quyết, sau đó chúng ta sẽ dừng hợp tác. Hà Lập Uy nghe vậy, ánh mắt hắn lạnh tanh, cười nhếch một cái. Ông chủ Vượng tính qua cầu rút ván sao? Trước giờ hợp tác giữa chúng ta, lợi nhuận bao giờ cậu cũng phần hơn, lại không phải chịu tổn thất cái gì. Trong khi đó tôi lại thiệt hại biết bao nhiêu người của mình. Chúng ta hợp tác mối này cậu là người lợi, vậy nên không thể nói tôi qua cầu rút ván. Hắn sau khi nghe lời đấy lại cười lớn một trận, điệu cười của hắn khiến người ta có một chút ớn lạnh. Hà Lập Uy nhìn chằm chằm ông ta, trên môi vẫn giữ điệu cười ấy mà xen vào. Ngô Chấn Vượng, ông nghĩ rằng trước giờ bọn họ đều là người của ông sao? Sau câu đó, đám tay chân có mặt trong phòng cũng quây ông ta lại, rồi rút súng chĩa thẳng đến. Ngô Chấn Vượng thật sự bị sửng sốt đến nhất thời không nói được gì. Cậu các người... Hà Lập Uy lúc này đứng dậy, đi vòng ra phía sau ông ta. Hắn khẽ cúi người, áp gương mặt vào một bên tai Ngô Chấn Vượng, giọng nói lạnh lẽo. Tôi đã nói rồi, ông là cá nhưng tôi không phải là lưới. Ngô Chấn Vượng, vũng bùn này ông đã nhảy vào rồi, ông chỉ có thể chấp nhận bị chôn vùi bởi nó thôi. Nói rồi hắn khẽ nhếch nửa miệng rồi đứng thẳng dậy. Tóm gọn con khốn đấy đi, dù cạy miệng thì cũng phải moi được kết quả từ nó. Dứt lời, Hà Lập Uy cũng đi thẳng ra ngoài, mà Ngô Chấn Vượng ngồi đấy đôi mắt trợn đỏ in hẳn những đường tia máu căm hận. Ngày hôm sau, tại nhà riêng của Hạo Vũ, điện thoại của Hà Phương Vi réo lên một hồi chuông báo tin nhắn. Cô mở máy ra, trên đấy hiện một dòng chữ đến từ dãy số lạ. Muốn biết sự thật về cái chết của Hà Đông Khánh, hẹn gặp ở casino Vương Bài. Ánh mắt Hà Phương Vi không một chút biến động, đáy đồng tử như xoáy nước sâu thẳm. Cô không phản hồi lại dòng tin nhắn đấy. Đứng dậy đi đến tủ đồ thay một bộ quần áo rồi trở xuống dưới nhà. Tuệ An thấy cô rời đi cũng liền hỏi. Phương Vi, chị đi đâu vậy? Cô quay sang em ấy vẫn bình thản cười đáp lại. Chị ra ngoài một lát, Hạo Vũ mà về cứ nói với anh ấy đợi tin của chị. Tuệ An không hiểu gì, lại thấy cô cứ đi thẳng ra ngoài nên chỉ nói với theo. Phương Vi, nhớ cẩn thận đấy. Cô sau đó ngồi lên một chiếc taxi hướng đến casino Vương Bài. Có vẻ như đã được căn dặn rất cẩn thận từ trước, thế nên khi Phương Vi vừa xuất hiện, người của casino đã liền đi lại. Mời theo tôi. Hắn dẫn cô đến thẳng phòng của Ngô Chấn Vượng. Ngay trước cửa có một đám người áo đen xếp thành hàng. Hà Phương Vi quét mắt một lượt bọn họ. Cô biết rằng khi đã lựa chọn đến đây thì cũng hiểu được thực lực hai bên vốn dĩ không hề cân xứng. Trong tay hắn có nhân lực, nhưng trong tay cô lại nắm giữ gia tài của hắn. Nhìn cán cân này, Phương Vi chắc rằng bản thân vẫn hơn hắn một phần cơ hội thắng. Khi ấy tên kia cũng đưa tay mở cửa. Ông chủ Vượng đang đợi ở bên trong. Hà Phương Vi bước thẳng vào, rất nhanh tầm mắt đã hướng đến vị trí bàn tiếp khách. Cô tiến lại chiếc ghế đối diện Ngô Chấn Vượng mà ngồi xuống. Ông ta nhìn lên cô khẽ cười một cái rồi lên tiếng. Hà Phương Vi, cái gan của cô cũng lớn nhỉ? Dám một mình đến đây mà không sợ sao? Cô bình thản đáp lại ông ta. Nhờ viên đạn xuyên qua tim tôi, vậy nên lá gan mới được lớn như vậy. Vậy cô không nghĩ rằng đến đây thì viên đạn có thể xuyên qua lá gan của cô sao? Ông chủ Vượng nghĩ xem, đạn xuyên tim tôi còn không chết, vậy thì xuyên qua lá gan này có tác dụng gì? Hà Phương Vi, đôi khi may mắn chỉ đến một lần. Cô khẽ cười một cái. Vậy ông chủ Vượng thử xem, để coi may mắn đến với tôi hay là vận rủi đến với ông. Nghe vậy Ngô Chấn Vượng liền rút súng ra chĩa thẳng đến cô. Hà Phương Vi, cô nghĩ tôi thật sự không dám sao? Được, vậy ông nổ súng đi. Ông ta đứng bật dậy quát lên. Nói, rốt cuộc đáp án trong di chúc là gì? Khi tôi chưa nhận được thứ mà tôi muốn thì tôi sẽ không cho ông thứ mà ông muốn. Ngô Chấn Vượng hùng hổ tiến lại phía Phương Vi, nòng súng của ông ta dí thẳng vào thái dương của cô. Chỉ cần tôi bóp cò thì không đến một giây đâu. Hà Phương Vi tuyệt nhiên lại không lộ ra bất cứ một vẻ sợ hãi nào. Cô nhìn đến ông ta bằng ánh mắt bình thản nhất mà nói. Ông chủ Vượng, tôi đã lựa chọn một mình đến đây. Tất nhiên không bao giờ để mình vào thế bất lợi. Ông đồng ý với thỏa thuận thì chúng ta cùng thắng. Ông không đồng ý thì chúng ta cùng thua. Ngô Chấn Vượng nhìn cô, khóe mắt ông ta khẽ giật lên vài cái. Trong đôi đồng tử phản chiếu gương mặt của cô còn đang hiện ra một ý cười. Tại trụ sở cảnh sát thành phố A, Vương Hạo Vũ đứng ở khoảng sân lớn của trụ sở. Đối diện anh là một đôi vợ chồng đã nhiều tuổi. Ánh mắt họ đỏ hoe sưng húp vì khóc quá nhiều. Cho đến hôm nay, cảnh sát mới tìm được người nhà của cô gái đã bị sát hại bỏ trong rừng. Vợ chồng họ có mặt ở đây để làm thủ tục nhận thi hài của con gái mình về cùng với những đồ vật của nạn nhân, bao gồm cả Đại Lang và Hạo Vũ đứng ở đây. Chính là chuyện nhận nuôi con sói xám đấy. Đội trưởng Vương, những gì nãy giờ cậu nói chúng tôi đều hiểu. Nhưng Swing là thú nuôi của Lam Mỹ nhà chúng tôi. Giờ con bé không còn nữa, chúng tôi cũng phải giữ Swing lại. Nếu không con bé sẽ buồn lắm. Ông bà Phương mong hai người hãy suy nghĩ lại. Dù sao ở tuổi này của hai ông bà, chỉ nên nghỉ ngơi thư giãn. Giữ lại nó vì thú cưng của người con gái đã mất. Tôi hiểu, nhưng hai người không nghĩ rằng việc giữ lại nó sẽ khiến ông bà nhìn vật mà nhớ người. Nỗi đau khó nguôi ngoai hơn sao? Dù thế nào ở trong rừng, nó cùng với cô ấy đã cùng nhau đồng hành trải qua nhiều chuyện. Tôi tin chắc nó cũng yêu thích cô ấy. Và con gái của ông bà chắc hẳn cũng muốn nó tìm được một chủ nhân mới như vậy. Vợ chồng họ nhìn nhau tỏ ra rất khó xử, nhưng rồi vẫn giữ nguyên ý định. Đội trưởng Vương, xin lỗi cậu, nhưng chúng tôi không thể để Swing lại được. Chúng tôi có trách nhiệm phải giữ lại những di vật của con gái mình. Nói rồi hai người họ chào anh một tiếng rồi quay người nhìn đến con sói mà gọi nó. Swing, đi nào. Hai vợ chồng họ rời đi, nhưng con sói thì vẫn đứng ở đấy, hướng ánh mắt nhìn xa xa một phía. Thấy nó không đi theo, vợ chồng họ ngoái đầu nhìn lại. Swing. Dường như tiếng gọi của họ không kéo được chú ý của con sói. Nó không hề có bất cứ động thái nào. Lúc này Hạo Vũ mới lên tiếng. Cô ấy gọi nó là Đại Lang. Nghe vậy vợ chồng họ nhìn nhau với ánh mắt đau lòng. Một lúc sau lại hướng đến nó. Đại Lang. Khi ấy nó mới ngoái đầu lại nhìn đến vợ chồng họ. Người đàn ông trên gương mặt đầy nếp nhăn nheo. Đôi mắt sâu hoắm phủ một lớp màn mờ đục. Giọng ông ồm ồm lại có phần run run. Mày hãy tự quyết định đi. Nếu muốn cùng ông bà già này về thì đi theo. Còn không thì mày cứ đứng yên ở đấy. Nó không đáp lại tiếng gì, chỉ nhìn họ bằng ánh mắt có phần buồn bã. Vợ chồng họ quay người đi, từng bước chân chậm rãi hướng ra phía cổng. Đại Lang có một chút di chuyển nhẹ. Nó bước lên hai bước rồi lại dừng lại, ngửa đầu lên trời mà hú một tiếng dài. Cho đến thời điểm này thì họ đã hiểu được lựa chọn của nó. Người chồng đưa cánh tay vòng ra sau ôm lấy vợ mình đang khóc run lên mà vỗ về. Bọn họ không quay đầu lại lần nào nữa, cứ vậy rời xa dần khỏi nơi này. Sau khi hai vợ chồng đấy đi khuất hẳn, Hạo Vũ bước đến gần Đại Lang. Anh ngồi xuống bên cạnh nó, đưa bàn tay lên xoa đầu Đại Lang. Cảm ơn mày đã chọn ở lại với cô ấy, chúng ta đi thôi. Nói rồi Hạo Vũ đứng dậy xoay người đi lại phía xe của mình, Đại Lang cũng bước theo sau. Vương Hạo Vũ lái xe trở về nhà của mình, anh vừa đi vào trong, Tuệ An đã vội tiến lại. Anh, chị Vi ra ngoài rồi. Vừa nghe vậy anh khẽ nhíu mày lại. Có nói đi đâu không? Tuệ An lắc đầu mà trả lời. Vương Vi dặn nói anh đợi tin của chị ấy. Hạo Vũ chỉ cần nghe vậy cũng đã đoán được tình hình. Anh vội quay người trở ra xe. Vừa mở cửa còn chưa kịp ngồi vào thì Đại Lang đã nhảy chồm lên rồi yên vị ở bên phía ghế phụ. Hạo Vũ thấy vậy cũng không chần chừ thêm giây nào. Anh ngồi vào rồi lái xe lao vút đi. Xe dừng lại trước một căn biệt thự tráng lệ đến mức thể hiện rõ được sự khoa trương từ chủ nhân của nó. Hạo Vũ bước xuống, tiến lại phía cánh cổng sắt, không cần đợi cho người làm bên trong mở cửa. Anh đã đạp tung nó ra mà đi thẳng vào bên trong. Người phụ nữ giúp việc chạy ra, nhìn thấy một người đàn ông sắc mặt đầy sát khí, bên cạnh lại còn dẫn theo một con chó sói có kích thước to lớn, khiến bà ta kinh sợ mà bỏ chạy vào trong. Ông chủ, ông chủ. Nghe tiếng gọi thất thanh, Hà Tường Văn ở gian phòng khách tỏ ra khó chịu quát lên. Làm cái gì mà kêu như cháy nhà thế? Ông chủ, bên ngoài có người sói. Bà ta ăn nói không nên câu rõ ý khiến Hà Tường Văn cau có mặt mũi. Nắng quá, bà quáng à? Người sói ở đâu ra? Không, là người... Vừa nói vừa chỉ tay ra phía ngoài. Hà Tường Văn kiên nhẫn không được cũng phải đứng dậy định đi ra. Thì khi ấy Hạo Vũ cũng đã tiến đến phòng khách. Hà Tường Văn nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ này cũng khựng lại mất vài giây hỗn loạn, sau đó mới lên tiếng. Đội trưởng Vương, không biết cơn gió lạ nào đưa cậu đến đây vậy? Anh không vội đáp lại lời ông ta, thản nhiên đi đến phía chiếc ghế sofa đơn ngồi xuống, bắt chéo chân, dựa lưng vào thành ghế mà Đại Lang cũng đứng ngay sát bên. Dáng vẻ của anh có phần ngạo nghễ, đôi mắt sắc lạnh quét thẳng một đường lên gương mặt Hà Tường Văn. Thanh âm đều đều không giận, cũng không nhẹ, nhưng lại truyền tới một luồng khí rét buốt. Hà Tường Văn, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Vương Hạo Vũ tôi là người cực kỳ không thích kẻ nào đụng vào những thứ thuộc về tôi. Càng chướng mắt kẻ nào làm xước dù chỉ một vết rất nhỏ trên đấy, tôi nhất định sẽ loại bỏ hắn. Hà Tường Văn lúc này cũng mơ hồ hiểu được vấn đề. Ông ta đoán Hà Lập Uy chắc đã ra tay với Phương Vi rồi cũng nên. Đội trưởng Vương, có lẽ do cậu nói ngắn gọn quá nên tôi không hiểu rồi. Sở thích của cậu thế nào, Hà Tường Văn tôi không cần thiết phải biết chứ. Ông cần cũng được, không cần cũng được. Tôi chỉ thông báo cho ông biết, ông chỉ có thời hạn, 1 giờ thôi. Hà Tường Văn cười khẩy một cái. Sau 1 giờ nếu tôi vẫn không thì sao? Vương Hạo Vũ thản nhiên đáp lại ông ta. Vậy tôi sẽ bắt đầu tính bằng phút. 1 phút chưa thấy người, tôi sẽ lấy đi 1 người của ông. Vương Hạo Vũ, cậu hình hoàng quá rồi. Tôi không cần biết thân phận cậu to lớn đến mức nào, nhưng cậu là một cảnh sát, chỉ riêng lời nói cũng sẽ khiến cậu bị tai bay vạ gió rồi. Hạo Vũ cười nhếch một cái. Hà Tường Văn, vậy ông cứ thử xem, tôi nói có phải nói chơi không? Từ thuở xưa đến giờ vẫn luôn tồn tại 2 kiểu người. Một kiểu vì tiền tài mà bất chấp tất cả, một kiểu vì người quan trọng mà không màng đến tất cả. Hai kẻ liều mạng này mà đấu với nhau. Tất nhiên kẻ nào có thế lực hơn thì kẻ đó thắng. Lời vừa rồi của anh quả thực khiến Hà Tường Văn xanh mặt. Ông ta cảm nhận được khí lạnh đang lan đến sống lưng rồi chạy thẳng lên gáy. Nhìn sắc mặt của Vương Hạo Vũ, ông ta hoàn toàn tin rằng anh dám làm thật. Hà Tường Văn lấy điện thoại ra định bấm gọi thì khi ấy một giọng nói vang lên. Chà, khẩu khí của đội trưởng Vương đúng là oai hùng quá. Hà Lập Uy từ bên ngoài tiến thẳng đến phòng khách. Tường Văn lập tức túm hắn kéo lại gần mình mà hỏi nhỏ. Mày xử con khốn đấy rồi sao? Hắn không trả lời, gạt ông ta ra mà tiến lại gần anh. Đội trưởng Vương, nếu đã thích liều mạng như vậy, không bằng cùng chơi trò này. Nói rồi hắn lấy trong người một khẩu súng lục ổ đạn xoay. Hà Lập Uy tháo ổ lấy ra hết 6 viên đạn, sau đó chỉ giữ lại một viên bỏ vào ổ đạn, rồi xoay ổ một vòng. Âm thanh ổ đạn chuyển động đều nằm rõ trong tai của Hạo Vũ. Vẻ mặt anh không tỏ ra một chút cảm xúc dư thừa nào. Ngón tay hắn linh hoạt ấn chốt đẩy nạm đạn mà đưa nòng súng dí thẳng thái dương mình bóp cò, cạch một tiếng. Hà Lập Uy khẽ cười lại đưa súng cho anh. Đội trưởng Vương, dám chơi không? Hạo Vũ đưa ánh mắt quét lên khẩu súng trong tay hắn. Không mất thời gian chần chừ nào, anh cũng cầm lấy nó rồi dí thẳng thái dương mình. Ánh nhìn lạnh nhạt đối diện với hắn, ngón trỏ đặt ở cò súng cũng bắt đầu động. Hạo Vũ bóp cò đến tận 2 lần, mặc dù chỉ là âm thanh nhỏ đấy nhưng lại khiến Hà Tường Văn đứng đó toát mồ hôi hột. Hạo Vũ đưa lại khẩu súng cho Hà Lập Uy, đã 3 lần an toàn rồi. Tỷ lệ đến gần ổ có viên đạn càng lớn, nhưng thái độ của hắn không khác anh là bao. Lập Uy chĩa súng vào đầu mình, lần này hắn cũng bóp cò đến 2 lần. Âm thanh ấy vừa dứt, Hà Lập Uy cười phá lên rồi đưa súng cho anh. Đội trưởng Vương, còn muốn thử không? 5 phát đều đã an toàn, không cần thử cũng biết viên đạn nằm ở ổ cuối này. Hạo Vũ cầm lấy, lập tức Hà Tường Văn liền cản. Không cần phải thử nữa. Dù sao với thân phận con trai tổng cục trưởng, ông ta cũng không dám để anh chết ngay trong nhà của mình. Dù là cố ý hay không thì ông ta sẽ không thoát được liên lụy. Nhưng Hạo Vũ khi ấy lại không hề có ý muốn dừng lại. Anh đứng dậy tiến thêm vài bước, đã áp sát Hà Lập Uy. Hạo Vũ đưa nòng súng chĩa thẳng vào đầu mình. Hà Tường Văn kinh sợ. Đội trưởng Vương, khoan đã. Lời vừa dứt, Hạo Vũ cũng liền bóp cò. Vẫn là một tiếng trống rỗng vang lên. Hạo Vũ liên tiếp bóp cò thêm vài lần nữa. Âm thanh ấy vẫn không hề thay đổi. Hà Tường Văn lúc này mới dám thở mạnh ra. Hạo Vũ mở ổ đạn, bên trong hoàn toàn không có một viên nào. Bởi vì vốn dĩ khi nãy Hà Lập Uy đã dùng một chút tiểu xảo nhanh tay để qua mắt. Nhưng thật không ngờ bài này lại bị anh bắt gọn. Hạo Vũ với tay nhặt lấy một viên đạn trên bàn, công khai bỏ nó vào ổ đạn đóng lại xoay một vòng, rồi chĩa thẳng đến Hà Lập Uy, giọng nói như ma quỷ. Trò chơi vừa rồi của cậu không hay bằng lần này. Giờ chúng ta không thử lần lượt nữa, chỉ bằng đoán xem số an toàn là bao nhiêu. Hà Lập Uy mặt không biến sắc, nhưng hắn lộ ra một chút đề phòng rồi mới trả lời. 4. Nghe vậy Hạo Vũ liền hướng súng chỉ trần, sau đó bóp cò, cạch, anh cũng đếm. 1, 2, 3. 3 lần đều an toàn. Lần thứ 4 này, Hạo Vũ dịch nòng súng xuống gần chĩa thẳng vào đầu Hà Lập Uy. Tường Văn đã sợ đến mức trắng bệch, còn hắn khi ấy đã lộ ra một nét căng thẳng trong ánh mắt. Duy chỉ Hạo Vũ trước sau vẫn lãnh đạm đến đáng sợ. Ngón tay trỏ đặt lên cỏ của anh đang dần dần co lại. Một giây trước khi bóp cò, Hạo Vũ hướng súng chỉ thiên rồi đoảng. Tiếng súng nổ vang lên, khiến Tường Văn như đứng tim. Còn Hà Lập Uy mắt hắn giật lên một cái. Hắn nhìn anh với vẻ mặt có phần kinh sợ, chợt nhận ra rằng con số 4 mà hắn chọn là không biết là vì đâu nữa. Vương Hạo Vũ quả thật không hề đơn giản. Cách anh thao túng tâm lý đối phương lại không hề lộ ra một chút mánh khóe nào. Hắn không phân biệt được là anh giở trò với hắn hay là giở trò với súng của hắn. Hạo Vũ lúc này đem khẩu súng xoay một vòng rồi thu về. Người cầm súng phải trở thành súng, điều khiển được hướng bắn, nắm được tâm của đạn. Một công dân bình thường chỉ nhờ một chút mánh khóe thì đừng chơi với nó. Vừa phạm pháp, lại vừa mất mạng đấy, tiểu lão tử. Hà Lập Uy bị khí thế của anh áp đảo khiến hắn bị động mất vài giây, sau đó mới chỉnh đốn lại cảm xúc rồi bật cười. Đội trưởng Vương, cảnh sát mà nghịch ngợm súng như vậy cũng là phạm pháp đấy. Hạo Vũ không bận tâm lời nói của hắn. Anh nhìn đến đồng hồ, sau đó lại ngồi xuống ghế mà bình thản đáp lại. Đã hết 30 phút rồi, nửa tiếng nữa nếu như tôi vẫn không thấy người, thì phát súng tiếp theo sẽ không còn hướng chỉ thiên. Đội trưởng Vương, anh ngạo mạn như vậy, không sợ gây họa cho ba mình sao? Nhà họ Hà các người bại lụi rồi, còn lo đến việc tôi gây họa cho ai sao? Vương Hạo Vũ không hề dọa, anh có mặt ở đây vốn dĩ đã là một sự thật rồi. Lúc đấy Đại Lang đứng bên cạnh cũng nhai nanh ra gầm gừ một tiếng lớn, rồi ngửa đầu lên hú dài. Tiếng hú của nó khiến người nghe ớn lạnh, Hà Tường Văn phải bịt tai lại vì cảm nhận được âm thanh như muốn xuyên thủng tai ông ta. Hà Lập Uy ván này không liều được, hắn vốn dĩ cho rằng với thân phận và gia thế của anh, Vương Hạo Vũ cũng không dám vượt quá mức hạn, nhưng không ngờ anh thực sự làm thật. Cùng lúc đấy điện thoại của hắn vang lên, Hà Lập Uy rời đến nơi khác nghe máy. Nó đồng ý đưa ra, nhưng đòi một điều kiện. Làm sao tin được lời nó? Nó nói cậu có thể yêu cầu luật sư đại diện đang nắm giữ bản di chúc xác nhận đáp án đúng thì nó mới đưa điều kiện. Điều kiện là gì? Nó nói đáp án đã được đưa đến rồi, bảo cậu cứ xác nhận đi. Nếu đúng thì nó sẽ đến gặp trực tiếp đưa điều kiện. Nghe vậy Hà Lập Uy quay đầu lại nhìn về phía Hạo Vũ. Hắn lúc này mới biết hóa ra ngay từ đầu cô và anh đã có tính toán cả rồi. Nhưng dù sao hắn cũng không thể để tài sản rơi vào tay cô. Hà Lập Uy tắt điện thoại rồi đi lại. Đội trưởng Vương đến đây muốn bàn việc, nên nói sớm để tránh mất thời gian hai bên. Không phải là do cậu thích chơi trò liều mạng sao? Nào dám, đội trưởng Vương là ai cơ chứ? Để không lãng phí thêm thời gian, tôi sẽ mời luật sư đến đây. Nói rồi hắn cũng liền lấy điện thoại ra bấm gọi. Không quá lâu sau, luật sư chịu trách nhiệm công bố di chúc của Hà Tường Minh cũng có mặt ở đây. Hạo Vũ đưa ra những bức ảnh mà Đông Khánh đã thống kê lại được. Quả nhiên không sai, vị luật sư gật đầu với kết quả. Phải, đây là giá trị thực sự mà cố chủ tịch hướng tới. Đó cũng là lý do mà cố chủ tịch phân chia vị trí chức vụ của mỗi người trong bản di chúc trước đó. Hà Lập Uy nghe vậy liền mừng ra mặt. Vậy luật sư, hãy mau giao tài sản đó ra đây đi. Lúc này Hạo Vũ mới lên tiếng. Hà Lập Uy, đồ đã xác nhận, các người chỉ còn 10 phút thôi. Vị luật sư khi ấy cũng trả lời. Hà thiếu gia, tôi về phải hoàn tất quy trình và thủ tục xong xuôi mới có thể lấy được món đồ mà cố chủ tịch để lại. Thủ tục này nhanh cũng phải 2 ngày. Hà Lập Uy nghe vậy cũng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu. Sau đó hắn nhìn đến anh mà nói. Đội trưởng Vương yên tâm, người đang được đưa đến đây rồi. Đúng 10 phút sau đó, Hà Phương Vi được đưa đến nhà của Hà Tường Văn. Vừa thấy cô bước vào, Hạo Vũ cũng liền đứng dậy đi lại. Ánh mắt lo lắng nhìn cô một lượt từ trên xuống. Không sao chứ. Cô khẽ lắc đầu một cái, sau đó tiến lại phía Hà Lập Uy nhìn hắn mà lên tiếng. Lập Uy, đáp án cậu đã có rồi, giờ cũng nên đáp ứng điều kiện của tôi. Hắn nhìn cô cười nhếch một cái. Chị họ, chị muốn gì đây? Cũng không có gì quá khó với cậu. Tôi nhớ năm ngoái khi cậu tổ chức tiệc sinh thần, Đồng Khánh đã tặng cho cậu một chiếc dương nhỏ được làm bằng vàng. Tôi muốn lấy lại nó. Hà Lập Uy khẽ nhíu mày, hắn có sự nghi hoặc trỗi dậy. Chị họ, chị đồng ý đổi một gia tài, chị để lấy chiếc dương vàng nhỏ đó. Tôi đã từ mặt Hà ra rồi. Tài sản đó trước giờ tôi cũng không quan tâm, nhưng tôi muốn lấy lại chiếc dương vàng đó bởi vì cậu không xứng đáng được nhận nó sau những gì cậu đã làm với Đồng Khánh. Hắn cười giễu một cái. Được thôi, dù sao chiếc dương của anh ta tôi còn không nhìn đến thêm một lần nào, có khi đang bị phủ bụi trong nhà kho rồi. Dứt lời hắn cũng sai người làm đi đến nhà kho tìm. Một lúc sau người làm cũng đem lên chiếc dương được chạm bằng vàng kích cỡ không quá lớn, có thể ôm được trên tay mà đưa cho cô. Phương Vi nhận lấy nó mở ra. Bên trong chiếc dương có rất nhiều món đồ của trẻ con. Nhìn qua cũng đoán được đều là những thứ của Hà Lập Uy hồi nhỏ. Cô nhìn sang anh gật đầu một cái. Chúng ta đi thôi. Cô và anh quay người rời đi, không nói thêm một lời nào với ba con họ. Đại Lang cũng bước theo sau. Hà Lập Uy đứng đấy nhìn theo, hắn vẫn cảm thấy có gì đó đáng ngờ trong này. Chiếc dương đấy hắn cũng đã từng mở ra xem. Bên trong chỉ là vài món đồ chơi cũ hồi nhỏ, giá trị còn không bằng chiếc dương. Vậy nên hắn đã bỏ xó món đồ đấy. Nếu hôm nay không phải cô nhắc lại, thì hắn đã quên luôn rồi. Hạo Vũ đưa cô trở về nhà, Phương Vi đã vội vàng đi vào trong phòng, đổ hết những món đồ trong chiếc dương ra. Quả nhiên mặt đáy dương có khắc chìm vài con số. Vũ, anh nghĩ liệu có phải là mật mã không? Hạo Vũ mở laptop lên, thao tác vài bước. Màn hình hiện ra chiếc dương mô phỏng giống như chiếc dương đã lấy về được. Chỉ là mật mã có chắc không thì anh cũng không dám nói. Có khả năng, chúng ta chỉ có một lần thôi. Nếu như không đúng, mọi thứ bên trong USB sẽ bị phá hủy hết. Đồng Khánh giấu USB vào hộp gỗ của em, nhưng mật mã lại gài vào chiếc dương của Lập Uy. Có lẽ anh ấy đã tính đến chuyện hắn gây khó dễ cho em, vậy nên muốn đưa cho em cán dao này. Mật mã trong chiếc dương khả năng là đúng. Hạ Vũ đẩy laptop sang phía cô. Mọi chuyện tự em quyết định. Phương Vi nhìn màn hình laptop rồi lại nhìn xuống mã số trong dương. Cô căng thẳng một hồi, sau đó cũng quyết định nhập mã số đấy vào. Một giây sau, tường rào mật mã được phá vỡ. Tất cả tư liệu trong USB hiện lên, bao gồm hình ảnh, thống kê số liệu doanh thu từ những phi vụ làm ăn phi pháp, tiền bẩn. Rất nhiều thứ đáng sợ trong này, mà một khi bị khui ra thì Hà Lập Uy không tránh được tội chết. Hạ Vũ nhìn những gì trong này còn cảm thấy hãi hùng. Không ngờ chỉ trong mấy năm mà hắn lại gây ra nhiều tội ác như vậy. Phương Vi, em quyết định chưa? Những thứ này mà được đưa ra, Hà gia sẽ hoàn toàn bại lụi. Ánh mắt cô đanh lại nhìn chằm chằm vào màn hình. Tối hôm xảy ra vụ án, Đông Khánh đã định đưa USB cho hắn. Làm sao em biết? Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu đi. Vũ, hung thủ sát hại Đông Khánh không phải là Dịch Khiêm mà là Hà Lập Uy. Em đã thắc mắc rất lâu. Cho Dịch Khiêm là hung thủ, nhưng không thể nào Đông Khánh lại không có bất cứ một chút phản kháng nào. Hiện trường rất sạch sẽ. Hơn nữa, vị trí mà anh ấy nằm sát với bức tranh che căn phòng bí mật. Chính Ngô Chấn Vượng đã nói cho em biết, tối đó Hà Lập Uy đã đến nhà của Đông Khánh. Như vậy, mọi chuyện sâu chuỗi lại đã hợp lý hơn. Trước giờ em cứ nghĩ hắn gián tiếp sai người sát hại Đông Khánh. Nhưng thật không ngờ hắn lại trực tiếp xuống tay như vậy. Cho dù là em mang họ Hà, nhưng em sẽ không để một con quỷ đội lốt người như vậy ung dung sống bên ngoài xã hội. Được, tôi sẽ tập hợp lại toàn bộ tư liệu nộp lên sở. Hành động lần này bí mật và gấp rút, tránh cho hắn có cơ hội trở mình. Phương Vi gật đầu một cái, cuối cùng mọi chuyện có thể kết thúc rồi. Hai ngày sau, luật sư của cố chủ tịch cũng đã hoàn tất thủ tục. Chú ta đem theo một chiếc hộp gỗ đi đến biệt thự của ba con Hà Tường Văn trao lại. Lập Uy trong ánh mắt không giấu nỗi khát vọng và vui mừng. Hắn vội vàng mở chiếc hộp ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một bức ảnh chụp gia đình nhà họ Hà từ rất lâu rồi. Khi mà hắn và cả Hà Đông Khánh còn là một đứa trẻ bế trên tay và Hà Tường Minh vẫn chưa mất. Lập Uy khẽ cau mày bỏ bức ảnh sang một bên. Trong hộp còn có hai phong thư giấy nữa, hắn gấp gáp tháo tung ra. Bên trong hai phong thư chỉ là hợp đồng sở hữu bất động sản T-House và Full of Bean. Hóa ra thứ Hà Tường Minh muốn là người nhà họ Hà phải giữ được địa thế này của tập đoàn Hà gia. Có lẽ nó là thứ chính đã giúp Hà gia phát triển mạnh như vậy. Hà Lập Uy khi nhìn thấy được những thứ này đã sắp phát điên lên rồi. Hắn cầm chiếc hộp lên đổ ngược đổ xuôi, không còn bất thứ một món đồ nào khác, mà nổi điên ném chiếc hộp xuống đất. Mẹ kiếp! Tính ra hai tòa T-House và Full of Bean giá trị còn không bằng một phần nhỏ tài sản đứng tên hắn. Vậy là trước giờ những gì hắn bất chấp để làm, đổi lại chỉ là hai căn nhà rẻ tiền như vậy, không tránh được Hà Lập Uy phát điên. Hắn liên tục khua đổ hết đồ đạc, lão già chết tiệt. Cùng lúc đấy từ bên ngoài, một đoàn đội cảnh sát được trang bị đầy đủ vũ khí tiến thẳng vào bên trong. Dẫn đầu đội chính là Vương Hạo Vũ. Anh tiến lại phía hắn đưa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp. Hà Lập Uy, anh bị bắt giữ vì liên quan đến vụ án mưu sát Hà Đông Khánh, thông đồng với Rider chế tạo ma túy xâm phạm mộ cổ và một số phi vụ làm ăn phi pháp khác. Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng và nhân chứng về những hành vi phạm tội của anh. Yêu cầu anh theo chúng tôi về trụ sở để phối hợp điều tra. Hà Lập Uy khi ấy mới tỉnh táo mà suy nghĩ lại, hắn liền lao đến túm lấy cổ áo anh. Là chúng mày bẫy tao phải không? Hạo Vũ sắc mặt lạnh nhạt không lộ một tia cảm xúc nào. Anh không đáp lại hắn, chỉ khoát tay một cái. Cấp dưới liền đi đến túm lấy Hà Lập Uy, kéo hắn ra rồi áp giải ra xe. Hạo Vũ chỉnh lại cổ áo của mình, ánh mắt sắc bén quét một vòng quanh mà đanh giọng nói. Lục soát toàn bộ các ngóc ngách, chỉ cần thấy khả nghi đều đem về để điều tra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tư Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.